nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa đi sao gió vương, bờ xanh ngắt bóng đôi cây thủy dương. Xuôi ơi, ôi nguồn yêu mến, còn ghi khi bóng ai tìm đến, đàn ai nắn buông lưu luyến. Theo đôi chim quyên từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối dòng rách trôi hoa lưng hương gió ngát, đàn nai đùa trong khóm la vàng tươi. Ta đàn chung theo với tháng năm, rừng còn nhớ tới người. Trong chiều nào giữa chốn đây, hồn cầm lắng tiếng đời. Suối ơi, nghe rừng heo hút, dòng êm đưa lá khô già chút. Còn như lưu hương yêu dấu với suối xưa trôi nơi đâu. Trôi nơi đâu. cầm phong hương hình bóng xuân tàn. Ngày dần buông trôi sâu vắng cung đàn, từ người ra đi chưa vắng tin người, từ người ra đi là hết. Mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kế đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi hôn hoang xuống giờ trăng lên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng chinh cầu xa xa, ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la. Trầm không gian mới rung thành thơ, vương vất heo may hoa yên. tiếng cầm ca thu tới bao giờ. Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang, chập trùng đêm khuya thư cây phòng loan. Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng, đây đó từng sông thế đời đàn. Tây hiền mị nương khi nghe tiếng ngân, có quan mơ bóng con đò trôi. Giai nhân cười nép trăng sáng là nơi, lá lơi bên trời anh trương chi. Tiếng hát vọng ngàn xưa còn trường, anh thương nhớ oan trách cuộc từ ly não. Trăng cắm giữa sông vắng, gió đưa câu ca về đâu. Nhìn xuống đây nước sông sâu, thuyền anh đã chìm đâu. Từng khúc nhạc xa vời trong đêm khuya dịu dặt tiếng tơ rơi. Sương thu vừa buông xuống bóng cây ven bờ sao, mà xóa dòng sông ai qua bên giang đầu. Ngoài sông mưa rơi trên bao cùng đàn, còn nghe như ai nức nở và than. Trầm phút tiếng gió mưa cùng với tiếng nước róc rách, ai có buồn chăng? Lòng bâng khuâng theo mưa đưa cánh tàn về phương xa, ai nức nở và than. Cùng với tiếng gió vương nhìn thấy ngân nước lấp lánh in bóng đỏ xưa. Đỏ ơi đêm nay dòng sông thương dâng cao mãi hát rơi trăng ngàn. Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta. Đàn đêm thâu trách ai khinh nghèo quên nhau, đôi lứa bên giang đầu. Người ra đi với cuộc phân ly, đâu bóng hiền trương chi. Thank you. đã làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Đời làng vui đồng quê yêu sớm, bóng cầu với con thuyền dòng sông. Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà, ngày giang pha tới làng chia thôn. Đường đầm bao xương máu tơi bời, đồng không nhà trống tàn hoang. Chiều khi quân Pháp qua, chiều vắng tiếng chuông ngân phá tan nhà chờ xưa. Bao căm hờn từ xa quê nhà, đừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa. Từ xa quê trong lớn cây già, lòng quê con thấy buồn đau. Trùng trùng cuốn đi như sóng, lấm lấm xuân đời mỉm cười vui hát lên. Khi đoàn quân tiến về là đêm tan dần, như mùa xuân xuống thành đường nghe gió về Hà Nội vững tiến quân ta. Thank you. Bắc chim reo thương nhớ, chim ngân sao hồn còn vương vấn về xưa, về nơi hoàng hôn thái nguyên tung hoành, từ bắc sơn kia thời tung cánh. Tới đây chim thấy lòng động ngưng, nhớ ai trên mấy đồi yên thế, kia nước xa xa sông Cấm còn mịt mùng, ngoài bến xuân chim đang bay qua bắc vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa. Về đây khi gió mùa thơm ngát, ơi lũ bao cánh đang cùng lập giờ trên khắp cố đô, từng đôi trên đất bắc ríu rít cao, mơ mơ trong nắng ven trời, chim reo thương nhớ, chim ngân xa hồn còn vương vấn về xưa, về nơi hoàng hôn thái nguyên tung hoành, từ bắc sơn kia thời tung cánh. Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng, nhớ ai trên xa sông Cấm còn mịt mùng, ngoài bến xuân chim đang bay qua bắc sáng chung, người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa. Ai tha hương nghe réo rắt ngoài vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa. người dưới hồn. Giặc Pháp tan nát với xeo, từng xác ngắp đất máu xương, nhà đốt cam dao cam súng, dân quân vùng ra xa trường Bắc Sơn. màu khói thu. Sông Lô, sông ngàn kháng chiến trái bờ lau thưa đã tàn thôn trang. Ai qua bên nắng hồng lặng màu nương sông Lô. Cát vàng chiến sĩ sông Lô ai hùng đâu tranh gào kêu vang sông để giặc Pháp tàn trong căm gan toàn dân. Về trong đêm gió quanh lửa hồng nền khô chưa than xám đêm chìm đợi ánh chiều dương. Vui hát ca hòa, vui hát ca hòa, dân buông lưới ván lương vui bóng thuyền lều dựng lên ven sông bóng người dập khuất bên. Vui hát ca hòa, vui hát ca hòa, chí kiên thiết bên sông Lô đắp nhà. Bao dân trong khu mười mơ thành người sông Lô. Đời vui vút lên, đời vui sướng về. Vui hát ca hòa, vui hát ca hòa, chí chiến đấu lấy tay trai Việt Bắc. Sông Lô đang xuôi mau lúa gieo mừng rung trong bao hương đồng mừng mùa chiến công. Vui hát ca hòa, vui hát ca hòa, dân vui nắng như chim xuân thấy mùa và đài hoa lưu luyến xanh rừng để lá búp non. Vui hát ca hòa, vui hát ca hòa, những lưới măng ta vui khoang cá đầy tay ta tay dân trải dòng sông Lô. Từng quăng lưới xa, từng vây lưới giăng. Vui hát ca hòa, vui hát ca hòa, với ánh sáng ta đang xây đời mới. Sông người dân thiên thu đã hòa mạch máu bao người. Sông xưa quanh có về. Sông Lô. Thank you. vui cả dân buông lưới phan lương vui bóng thuyền lều rồi bên ven sông bóng người sớm một bên thềm vui cả chi kiên kia bên sông lô đắp nhà bao dân trăm cô mời mơ thành người sông lô đời vui. Vui cả chi chiến đấu đầy tay trai Việt Bắc, sông đang xuôi máu tin về đồng lúa reo mừng, rung trong bao hương đồng mừng một mùa chiến công. Vui hết cả dân vui nắng như chim xuân thấy mùa và đài hoa lưu luyến xanh rừng để bút lá non vui hết cả những lưỡi mắt ta vui quăng cả đời tay ta tay dân trời xuôi ngược dòng sông lô từng quăng lưỡi ra từng về lưỡi ra vui hết cả với ánh sáng ta đang xây đời mới. Time. dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời, từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời bùng lên. Năm phụ Hồ Chí Minh, anh dương vào trong ngục tù, tay công nhân của thế giới mới lên. Phụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết, trước sức dân chào cuốn, vinh quang nhân dân Việt Nam. Cuộc đời bừng lên bao đau thương miền Nam, trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công. Phụ Hồ Chí Minh, y muôn người trong một người, tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Phụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết, trước sức dân chào cuốn, vinh quang nhân dân Việt Nam. We'll be right back. cùng tiến bước về phường Thăng Long thành Cao Đường, như vang quân nào nữa trong ngày xuân. Một tờ còn kia, một tờ còn đó, có xa hoặc hôn nhà loài trên đài cao. Nhớ chăng lâu đã bao nhiêu kiếm chúc đến nay, cơ hội tan trong vết tích giờ thành hòn dấu cuốc. Mùi mộng gieo thăm nhớ lần tiếng đi hài tổ quốc còn vang. Thăng Long thành xưa, Thăng Long ngày nào cờ phải xa phơ phơi, đã hoàng xa chiêng thu phong tiếng ba na trong trống thai. Bao năm qua hát chiêng thu cũng đã mất hết tiếng ai. Thăng Long thay, ơi Thăng Long, ơi Thăng Long, ơi Thăng Long ngày mai. Thầy đã rơi vinh quang bằng chi chi anh hùng, gần xa hò hét. Thăng Long, Thăng Long, Thăng Long thay, cùng tiến bước về phường Thăng Long thành Cao Đường. Không cứ bây giờ chúng ta tìm đi, bởi đời này qua lầm lầm tù vắng, ba người dọn theo đời cười vui cả ta. Chúng ta luôn ngần ngần giữ sông rơi khói mê, trên thành đô xưa văn minh kiều vàng đặt sáng tân. Chờ đợi một đêm qua năm mai hồng lên đàn tìm vang lời ca. Thăng Long thành xưa, Thăng Long ngày nào cờ phải xa phơ phới, ra vang xa chiến thu phong tiếng ban nga trong chấm thai. Bao năm qua hát chiến thu cũng đã mất hết tiếng ai. Thăng Long thay, ơi Thăng Long, ơi Thăng Long, ơi Thăng Long ngày mai. Hãy subscribe. miền thế giới, bao đất đai, bao mê mộ sống người sinh sống chung kết đoàn. Ngày mai tự nhiên ơi, anh sẽ nâng lên lên khắp đời chúng ta toàn thân. Một thế giới mới kiên thiết, một tương lai cho công nhân, một thân văn cho quân dân. Dừng xây do tay công nhân, đoàn kết chiến đấu chung thắng lợi. Tranh đấu cuối cùng là đời sống mới dân ta. Công nhân để làm tiên thôi. Cùng sau tập đoàn, toàn thế giới công khai cùng kiên thiết xa vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quân vùng ra xa trường băng sơn nơi đó ta chờ thương băng sơn đầy núi rừng chiến phù. Chiến không mang trời, giờ đoàn cho đi, ôi kia con vẫn làm gì. Giờ về một lòng vừa kia lưng có khuya chiến thắng, nhớ lê cô dây từ đi. Ta là đàn chim bay trên cao xanh, đi nhìn qua thôi những kinh thành xa, đôi cánh tung hành vừa trên mây thai. Ta là I'm vẫn khăng theo chậm chậm to nhấp nhô ở xa mê núi gần xa mê núi đi cho quên lên bờ xa khơi chiều thương bạt ngàn ngày về tổ quốc vì đoàn chúng ta chi tăng vòng bốn phương thi gian trong cơn phong ba đò thế với nước vô biên khi trong trên quang in phơi giờ theo chậm chậm tàu nhấp nhô vòng xa mê núi dần dần xa mê núi đi cho quên bên bờ xa khơi chiều thương bạt ngàn ngày về tổ quốc đi về quyết chiến thắng kinh quân tâm năng hồ nghĩa kia máu tôi dâng cho chàng say mê nam châu tháp hương đời tháng có khá có mấy tay tung bắt thấy yêu thương xuống chôn bụi màu xa hy sinh tháng eo cao hương nước nam miền ai bình thường ta ơi sóng vang ra ta mây ngon sóng vang ra ta quân ta theo chậm chậm tàu nhấp nhô vòng xa mây núi dần dần xa mây núi đi cho quên đến bờ xa khơi chung thương bạt ngàn ngày về tổ quốc vì quân du kích đứng đi theo lúa rậm rần rồi rời sang xóm khác nhớ lòng Yeah.